Chương 248, sinh mệnh nhân tạo thể. Chương 248, vì sao Tiểu Kiệt đột nhiên giống giận, cắt đứt gần sổ tâm tư, ngươi và cái kia lịp tổ vì sao đều có thể như vậy buông lỏng cướp đoạt người khác tính mệnh, một cái rõ ràng có thể ung dung thông quan lại vẫn cứ không đi làm, một cái khác trốn ở phía sau tùy tiện sát nhân. Vì sao gần sổ ngón tay trong nháy mắt sẽ qua, một viên máu rầm rề con ngươi bị bóp vỡ, xem ra dài hai con mắt quá lãng phí. Một con mắt nói không chừng có thể cho ngươi nhìn tình tưởng một điểm. Ngươi cũng đã biết tam quan xuống tới trận thi này đã chết không xuống 300 người. Đây chính là ngươi hướng tới hận tờ. Ký lù một cái sống bàn tay đem Tiểu Kiệt chém ngất, luống cuống tay chân băng bó vết thương cho hắn. Các chức nghiệp giả một hồi thương nghị, cuối cùng Vu sư hấp linh đi hướng gần sổ. Giả diện ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vu sư hấp linh tinh thần lực truyền âm nói. Ta muốn các ngươi cùng ta ký kết một phần khế ước. Gần sổ truyền âm nói, Hunter sát hoạch kết thúc trước đây cách ta xa một chút, Hunter sát hoạch kết thúc về sau, nếu như ở thế giới chung kết trước đây các ngươi không giết chết ta, như vậy toàn bộ các ngươi đều phải chết, đầy đủ mọi thứ bao quát đạo cụ lan bên trong tất cả thuộc về ta. Vu sư hấp linh cảm thấy mình siêu não đều hỗn loạn sắp làm máy móc. Loại này khế du gần vốn là tự sát khế ước, trên đời này nào có người chuyên môn trêu chọc cừu hận nhân vật quan trọng tới giết chính mình. Trừ phi cái này nhân loại đã sớm chán sống dùng loại phương pháp này tự sát, vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không biết giả diện chân thực ý đồ. Ta đi cùng bọn họ thương nghị. Vu sư hấp linh xoay người ly khai. 72 canh giờ trôi qua rất nhanh, ở thế giới kịch từ Hoàng Kim ý chí nhân chứng khế ước ký kết kết thúc, gần sổ vẫn tại Mỹ cả xạ cùng tủ cả thủ hộ hạ nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên thực tế hắn là ở nguyên thủy thế giới dựa vào ảnh phân thân liều mạng tăng chân thực tạp phiến chế tạo thuật độ thành thạo, tối đa có nữa 2 ngày là có thể hết thành tiến đến giai. Tổng cộng 99 cái chức nghiệp giả, cộng thêm 20 cái phổ thông thí sinh rốt cuộc nhìn thấy hờn tờ Lippo. Chúc mừng các vị đi qua trận thứ 3 sát hoạch. Lippo vẻ mặt tối tăm lạnh lùng nói, kế tiếp bắt đầu trận thứ 4 sát hoạch cùng cuối cùng sát hoạch. Một nhân viên làm việc thúc một đỏ một trắng hai cái dương đã đi tới. Gần sổ ngẩng đầu nhìn một cái, ở bấy dập tháp đỉnh sắt biên giới đứng hiệp hội thợ săn hội trưởng Nở Tờ Rồ, quả nhiên cuối cùng cái này lão đầu vẫn là không muốn tuân thủ ước định. Không có đối với hắn động thủ. Đó chính là đã xác nhận hắn biên nửa thật nửa giả dự ngôn là thật. Nhưng là vừa không muốn dựa theo ước định cho nhiều như vậy người hờn tờ giấy phép, hiển nhiên là dự định quy nợ. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái, cổn phở si ẩn tuy là thần kỳ, thế nhưng nếu có người truyền thụ, đại bộ phận thí sinh cũng là có thể học được, thế nhưng hận tờ thí sinh thậm chí thường thường xuất hiện mấy năm có hợp cách một cái tình huống, rõ ràng là hiệp hội thợ săn đang cố ý khống chế thợ săn số lượng. Nếu là bọn họ có ý định khống chế, như thế nào lại duy nhất phóng xuất vượt lên trước 160 chương hận tờ giấy phép? Thực sự là đáng tiếc. Gần sổ yếu ớt thở dài nói, trong dương có còn lại kiểm tra sinh đối ứng tạp phiến. Hiện tại dựa theo hào bài nhan sắc mỗi người đi lên rút một tấm thẻ mảnh nhỏ liệp bổ chỉ vào xa xa trong biển đảo nhỏ giải thích. Đó là ta y bưu đảo, các ngươi sẽ tại trên đảo tiến hành trận thứ 4 sát hoạch. Từng cái thí sinh xếp hàng lĩnh hào bài, hồng sắc trên cái dương bao phủ một tầng cồn phở xỉ ẩn dường như đưa đến cắt đứt dò xét tác dụng. Thế nhưng đây đối với nhãn thuật bạch nhãn mà nói không có chỗ hữu dụng, gần xô rất dễ dàng vì mình cùng mì cả xạ, tu cả chọn được cần tạp phiến. Vạch chân tạp diện thiếp giấy có một dãy số liệp tổ cười âm lanh nói, trên thẻ dãy số đối ứng thí sinh chính là các ngươi săn giết con mồi, cướp đoạt mục tiêu hào bài có thể được 3 phần, không phải mục tiêu hào bài 1 phần, sát hạch kết thúc tổng điểm 6 phần có thể đi qua cửa thứ 4. Từng cái chức nghiệp giả đều quan sát cùng với chính mình mục tiêu, bọn họ nhưng là nhớ rõ mỗi người hào bài. Ta đối thủ là ngươi. Bảy đại chức nghiệp giả bên trong vẫn chưa bao giờ từng lên tiếng thiết thái đi tới gần sổ trước mặt. Vừa may, ta mục tiêu cũng là ngươi, thật đúng là vừa khớp. Gần sổ híp con mắt kinh ngạc nói, hắn trước đi qua bạch nhãn lựa chọn thiết thái, không nghĩ tới trong nháy mắt thiết thái liền lựa chọn chính mình. Loại này sự tình nếu như muốn nói là vừa khớp không khỏi thật trùng hợp, hiển nhiên người này cũng có nào đó thủ đoạn xem thấu tạp phiến dương. Đệ đệ ta là chết ở trong tay của ngươi đi thiết thái lạnh nhạt nói, ta có thể cảm giác được hắn nhiệt hạch thiết ở trong tay ngươi, tuy là đệ đệ của ta chỉ là một bất thành khí phế vật, thế nhưng cứ như vậy bị ngươi giết vẫn là rất căm tức, ngươi đã có ý định tìm chết ta đây liền ban thưởng ngươi vừa chết được rồi. Thật có tự tin, chúng ta đây không ngại đi trước một bước. Gần sổ cười lạnh nói. Mị dù tạ mạ cương khí tản ra đè ép biến hình. Trực tiếp phóng lên cao không ngừng đạn xạ, vẫn đạn xạ đến ngoài khơi ở mặt nước hướng ta y bưu đảo bắn vọt. Căn bản tương chính đang chỉ huy thí sinh lên thuyền vượt biển lịp bộ cho rằng không khí giống nhau không nhìn. Thiết thái một bà kéo trên người áo choàng, một loại khí tức vô hình tản ra tới phát sinh cực kỳ kinh người một màn. Không gió mà bay tóc ngắn tản ra màu xanh biếc ánh huỳnh quang. Thân thể da thịt chuyển hoán thành màu đỏ thẫm, bầu trời ạ xù cả, trong biển du ngư, trên bờ thú trùng, hết thảy tất cả đều giống như bị quất ra đi sinh mệnh lực giống nhau yên lặng chết đi. Ngay cả là phổ thông thí sinh đều cảm thấy một hồi sắp chết hít thở không thông. Vu sư hấp linh chửi nhỏ một tiếng. Một tầng quang diệu kết giới mở ra đem mọi người bảo hộ ở bên trong. Thiết thai ấy nay cười cười, bước ra một bước phảng phất chưa từng thừa nhận trọng lực giống nhau, trực tiếp lấy nhanh hơn gần sổ tốc độ nhằm phía ngoài khơi, chỗ đi qua đại hải lật hơn 10 thước cao thủy lãng bay lên trời đập về phía gần sổ. Vũ trang luyện kim Victor. Gần sổ lần đầu tiên lộ ra kinh sợ. Từ lúc tủ cạ đạt được một viên nhiệt hạch thiết, hắn liền trọng nhóm hiểu tài liệu tương quan. Vũ trang luyện kim ạ nỉm tuy là kịch tình có điểm kém, nữ chủ càng là họa phong không tốt ảnh hưởng thành tích, thế nhưng cái này thế giới luyện kim thuật nhất tạ kịch liền nhiệt hạch thiết cũng là một loại siêu cường năng lực, thế giới kịch đẳng cấp chỉ sợ sẽ không so với hận tờ ít hận tờ thấp bao nhiêu. Trong đó so với nhiệt hạch thiết lợi hại hơn chính là vào hóa hình hắc hạch thiết. Loại này hắc hạch thiết một ngày trồng vào trong cơ thể, có thể đi qua luyện kim thuật đem thân thể người cải tạo thành sinh mệnh nhân tạo thể, đồng thời sản sinh một loại tên là Victor vào hóa hình hình thái, trong cơ thể tự hành tán phát lực chẳng có thể không khác biệt hấp thu vật còn sống sinh mệnh lực sở hữu cường độ cao chính mình chữa trị năng lực. Miễn là sinh mệnh lực không đoạn tuyệt, trừ phi đem Victor duy nhất nát bấy thành phân tử, bằng không đều không đủ cho nên chết, xem thiết thái không nhìn trọng lực phi hành dáng vẻ, hắn vũ trang luyện kim có năng lực chính là trưởng không trọng lực. Victor biến hóa về sau còn có 3 lần vào hóa hình hình thái, nếu như hắn chỉ là ban đầu giai đoạn hắn còn có thủ thắng nắm chặt, nếu như sản sinh lần đầu tiên tiến hóa như vậy nhất định thua không thể nghi ngờ, nếu như là lần thứ 2 tiến hóa đã có thể trực tiếp đào tẩu, nếu như là lần thứ 3 tiến hóa trốn đều trốn không thoát trừ phi tránh về nguyên thủy thế giới. Loại đẳng cấp này vũ trang luyện kim, thiên biết thiết thái hắn là có nhiều nghịch thiên vận khí mới được. Tuy là khế ước không thể giết ngươi, thế nhưng có thể hảo hảo giáo huấn ngươi chí mạng dẫn lực thiết thái giận dữ hét, trong tay tốc biến một bả từ 2 mảnh trưởng hình cung phủ nhận liên tiếp tạo thành đại chiến phủ. Ở trọng lực dưới thao túng, gần sổ phía trước đại hải trực tiếp mọc lên một mảnh nước biển, chung quanh trọng lực phương hướng lấy thiết thái làm tâm điểm cải biến, hết thể tất cả vật chất đều ở đây trọng lực dưới tác dụng tụ tập hướng thiết thái vũ trang luyện kim đại chiến phủ. Đs, cảm ơn F hở cờ giờ hở bờ giờ gì, băng băng tốt nát vụn. Vô tiên thần khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia nhóm nhóm cùng đạt, thứ 2 cầu hạ đạt.